Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, chương 735 không chơi. Ngủ. Sarah Sawyer mang theo hai đứa nhỏ, gõ cửa lực lượng rất lớn, suy xét đến này tốt xấu là người quen. Xem như ban ngày đi theo cùng nhau xem gấu trúc đồng bạn. Đem đối phương cự chi môn ngoại không thích hợp. Sakura Dragon tắt đi máy tính, thu nhỏ lại hình thể, giấu ở Bella trong bao. Tiểu Kitty tắc cùng tiểu Elsa cùng nhau tới mở cửa, như thế nào chỉ có các ngươi? Bella đâu? Bên ngoài ra đại sự. Đại sự, thật là siêu cấp đại sự. Cái gì? Còn đang ngủ, mau đi đem nàng đánh thức. Nhanh lên, nhanh lên. Hai cái tiểu gia hỏa xem Sarah Aji gấp đến độ không được. Vội vàng chạy chậm vào nhà đi kêu Bella, các nàng một cái bên trái một cái bên phải. Cùng nhau dùng sức đẩy Bella, ba ba, mau tỉnh lại, tỷ tỷ, đừng ngủ, đã xảy ra chuyện, ba ba, tỷ tỷ, Bella đại bộ phận ý thức còn ở cảnh trong mơ duy độ cấp Illithid nhóm. Giảng chê cười đâu, lúc này chính giảng đến Hell's trầm rơi vào nước thánh trong sông. Hai cái đi ngang qua trường giác ác ma làm như không thấy. Hắn cái khó ló cái khôn. Hô to, đả đảo Lucifer, lúc sau đã bị kinh hoàng thất thố trường giác ác ma từ trong sông vớt ra. Tới, cũng ở theo sau khảo lên áp đi chuyện xưa, nàng không nhận thấy được địa cầu bên này có cái gì nguy hiểm, cho rằng chỉ là hai cái tiểu gia hỏa ở cùng chính mình gây sự, nàng dùng chăn cái mặt. Mơ mơ màng màng mà vươn tay, ở tiểu Elsa đỉnh đầu xoa nhẹ hai hạ. Làm gì vịt, đúng vậy. Chính mình nên nói như thế nào đâu? Tiểu Elsa quay đầu lại. Muốn cho Sarah tới nói, to con tức phụ theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Này vừa thấy liền sửng sốt, Bella chỉ có tiểu bộ phận ý thức thức tỉnh. Nhưng chính là này tiểu bộ phận ý thức, cũng đủ phá vỡ phi hành cờ tạo thành hư ảo cảnh trong mơ. Lúc này Sarah Sawyer nhìn đến ngoài cửa sổ, phát hiện chính mình lại về tới Hương Giang. Nàng vội vàng mà đẩy ra cửa sổ, tầm mắt có thể đạt được vẫn là hiện đại hóa sắt thép đô thị. Cùng cái gì Hải Vương Tinh, không gian vũ trụ không có nửa điểm quan hệ, nàng càng có thể nhìn đến đại lâu phía dưới có rất nhiều phóng viên cùng thị dân. Bất quá khoảng cách quá xa, thoạt nhìn đều là một cái điểm nhỏ, Sarah Aji. Tiểu Elsa lại là một trận chạy chậm, chạy đến nàng trước mặt, tựa hồ đang hỏi. Ngươi làm ta đánh thức ba ba lý do là cái gì a? Sarah Sawyer là thời hạn nghĩa vụ quân sự quân y, không phải gia đình bà chủ, xem như có kiến thức người. Lúc này nàng vuốt đầu, cũng là một chán dấu chấm hỏi, chính mình phía trước nhìn đến đều là ảo giác. Tựa hồ chỉ có cái này khoa học giải thích, đến nỗi vì cái gì xuất hiện tập thể ảo giác, chỉ có thể quy kết vì đại lâu đồ ăn có vấn đề. Ý thức được phía chính mình ra cái đại ô long, nàng liền cảm thấy hiện tại đánh thức Bella quá xấu hổ. Cường cười hai tiếng, cái kia, không có việc gì, đừng kêu nàng, làm nàng tiếp tục ngủ đi, nga. Tiểu Elsa chạy đến Bella bên người, nãi thanh nãi khí mà nói, ba ba ngươi tiếp tục ngủ đi, không có việc gì, Bella đem chăn che, lại ngủ đi qua, Sarah. Sawyer cảm thấy chính mình thật sự là thực mất mặt, vội không ngừng mà dẫn dắt hài tử rời đi. Sakura Dragon một lần nữa mở ra máy tính, hai cái tiểu gia hỏa tắc tiếp tục lấy ra bàn cờ chơi chính mình phi hành cờ. Tiểu Kitty giơ tấm các thì thầm, ân, đi phía trước 5 bước, tao ngộ thần làn nhân chiến hạm. Sarah Sawyer vừa mới mang theo hài tử tìm được to con, một nhà 4 người còn không có tiến thang máy đâu. Bên ngoài thế giới lại thay đổi. Cores Bother cùng sát thủ hạ đã sớm từ bỏ bắt cóc Triệu Long Cơ kế hoạch. Làm tiền 1.000 vạn, 100 triệu, nào có cái gì ý nghĩa? Nếu có lựa chọn nói, bọn họ muốn làm người tốt. Ở Sarah Sawyer làm tiểu Elsa đánh thức Bella thời điểm, bọn họ đã ngừng bắn. Cái gì nhân loại không đánh người loại nói lặp lại cường điệu rất nhiều lần. Nhất trí đối ngoại, cộng đồng sinh tồn đi xuống, bọn họ thu thập đồ ăn, quần áo, mồi lửa cùng đầu gỗ. Chính là vì ở dài dòng vũ trụ cuộc du lịch kiên trì đi xuống. Có thể tồn tại ai cũng không muốn chết, nhưng Bella ngắn ngủi thức tỉnh một hồi. Làm Minh Châu Tháp một lần nữa trở lại vật chất thế giới. Hai bên lập tức xé rách ra mặt, Corres Bother không nghĩ chậm trễ thời gian. Một phút một giây đều không nghĩ chậm trễ. Hắn mang theo thủ hạ cùng Triệu Long Cơ bảo tiêu chiến đấu hăng hái. Liền vì đoạt hạ đại lâu đỉnh phi cơ trực thăng. Lúc sau vĩnh cửu rời đi cái này xui xẻo địa phương, Triệu Long Cơ bên này cũng sẽ không nhường ra. Này chạy trốn thông đạo. Hai bên vung tay đánh nhau, nhưng bọn họ vừa mới đánh không đến 5 phút. Phát hiện bên ngoài lại biến thành không gian vũ trụ. Hai bên đồng thời dừng tay. Không cần đoạt, ai muốn ai đem đi đi. Hiện tại cái này địa phương quỷ quái. Phi cơ trực thăng có cái chứng dùng a. Bên ngoài thượng là hàng tỷ phú ông. Ngầm là thế giới hội đồng bảo an quản lý. Triệu Long Cơ cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Nhưng hắn hiện tại căn bản là không biết ra chuyện gì. Hắn bảo tiêu đội trưởng. Trợ lý. To con hóp. Sawyer. Corres Bother cùng sát thủ hạ tề tụ một đường. Còn không có thương lượng ra một cái đối sách tới đâu. Liền thấy nóc nhà bị thứ gì sốc phi. Nói một ngụm lưu loát tiếng Anh thằn lằn nhân điều khiển ngoại tinh phi thuyền giết qua tới. Triệu Long Cơ bên này người đông thế mạnh. Nhưng không chịu nổi đạn dược càng đánh càng thiếu. To con hóp lực lượng không tầm thường. Nhưng hắn đại bộ phận tinh lực đều hoa ở bảo hộ thê nhi trên người. 10 thành thực lực liền 5 thành đô không phát huy ra tới. Một đám người vừa đánh vừa lui. Từ đại lâu tối cao chỗ 200 tầng. Bị thần lằn nhân đuổi giết. Một đường thối lui đến 100 tầng. Hy vọng chúng ta còn có thể nhìn đến mặt trời của ngày mai. Đi. Triệu Long Cơ cũng bị thần lằn nhân bắn một phát súng. May mắn miệng vết thương đương trường liền hóa khí. Nếu không hắn khẳng định sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Corres Bother ở cái này lâm thời tiểu. Đoàn đội thực lực yếu nhất. Đạn dược thiếu. Nhân thủ thiếu. Tinh thần trạng thái cũng không tốt. Nhưng hắn đánh quá người máy. Cùng Illithid trò chuyện qua. Xem như gặp qua sóng to gió lớn. Lúc này cười lạnh một tiếng. Thái Dương, lấy hiện tại Minh Châu Tháp tốc độ, ngày mai liền bay ra Thái Dương hệ. Người đại lâu cái đến thật là không tồi. Có thể cùng Liên Hiệp Quốc nói một tiếng. Không cần Wayland phi thuyền vũ trụ. Mấy đại quốc một quốc gia cái một đống đại lâu là được. Bọn họ đem từ trên xuống dưới cửa thông đạo chặt chẽ phá hỏng. Cửa sổ toàn bộ dùng hậu bố che lại. Cần phải không thể làm một tia ánh sáng bị bên ngoài thần lằn nhân phát giác chờ. Bọn họ hiện tại chỉ có thể chờ. Cụ thể chờ cái gì? Ai cũng không biết. Một đống người ở không đủ 50 mét vuông trong phòng từng người chiếm cứ một cái góc. Chờ đợi kia hư vô mờ mịt hy vọng. Sarah. Sawyer hoàn toàn quên mất Bella một nhà sự. Nàng gắt gao ôm trượng phu cùng hài tử. Quý trọng chính mình có được mỗi một phút mỗi một giây, ở 90 tầng tổng thống phòng xếp. Tiểu Elsa ngáp một cái. Lúc sau đáng thương hề hề mà nhìn về phía tiểu Kitty, tiểu cô. Ta lại mệt nhọc, vậy đi ngủ đi. Chúng ta lần sau lại chơi, ân. Hành, hai người đem phi hành cơ thả lại Bella ba lô. Nguyên bản an tĩnh vô cùng thế giới nháy mắt nhiều một tia ồn ào. Hai đứa nhỏ không biết đại lâu lại một lần về tới nguyên bản vị trí, hiện tại đã đến đêm khuya. Tiểu Kitty hồi chính mình phòng ngủ. Tiểu Elsa tắc nằm ở Bella trong lòng ngực. Thời gian không dài, nàng cũng đã ngủ. Bên ngoài trong phòng khách chỉ còn lại có Sakura Dragon còn ở tập trung tinh thần mà chơi game. Hết chương.